Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2337, Lục Giai Lân Tôn Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lân Quy cử động lần này chọc giận cầm đầu 5 con lục giai yêu thú, bọn chúng nhao nhao thi pháp công kích Lân Quai Lầm Sắc Kình Ngư phát ra nhất thanh quái dị tiếng gào thét phía sau, một cái cự đại kình ngư hư ảnh xuất hiện ở trên không, lam quang lập loè kình ngư hư ảnh vừa xuất hiện, mặt biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo trên ngàn trượng cao cự lãng, mang theo một trận đinh tai nhức óc tiếng rít chụp về phía Lân Quy. Một đầu cao hơn 10 trượng, dài mấy trăm trượng hồng sắc hải sư phun ra một cỗ hồng mông mông sóng âm phía sau, một cái cự đại hải sư hư ảnh xuất hiện ở trên không, linh quang lập lòe. Hải sư hư ảnh vừa mới lộ diện, phát ra nhất thanh chấn thiên hám địa tiếng gầm gừ, vang vọng phương viên trăm vạn dặm quanh quần không dứt. Trong hư không bỗng nhiên hiện lên xuất vô số xích sắc hỏa quang, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng khỏa đường kính 10 trượng xích sắc hỏa cầu, có mấy vạn khỏa nhiều. Mấy vạn khỏa cự hình hỏa cầu như là sao băng, xẹt qua chân trời phía sau, đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Lân Quy. Một đầu toàn thân kim sắc to lớn cá heo phát ra nhất thanh bén nhọn chói tai tiếng gào thét, bên ngoài thân kim quang đại phóng, một cái cự đại cá heo hư ảnh xuất hiện ở trên không, kim quang lấp lóe không ngừng. Kim sắc cá heo vừa mới lộ diện, lập tức phun ra một cỗ vàng mịt mờ sóng âm thẳng đến đối diện mà đi, những nơi đi qua, hư không vỡ ra đến, xuất hiện một đạo đạo to dài khe hở, xa xa nhìn lên trên, hư không tựa hồ muốn sụp đổ. Một đầu hai cánh triển khai có ngàn trượng đại màu xanh hải âu phát ra từng tiếng triệt vang rội tiếng chim hót phía sau, một cái cự đại hải âu hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu hư không, hải âu hư ảnh cánh nhẹ nhàng một cái cuồng phong gào thét trên trăm đạo mấy trăm trượng cao màu xanh vòi rồng trống rỗng hiển hiện thẳng đến Lân Quy mà đi. Một đầu toàn thân kim sắc cự cỏ hai cánh nhẹ nhàng một cái, vô số kim sắc hồ quang điện tuôn trào ra, một cái cự đại kim cỏ hư ảnh xuất hiện ở trên không, kim cỏ hư ảnh phun ra một vệt kim quang, hóa thành một đoàn mấy trăm dặm đại kim sắc lôi vân. Kim sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn phía sau, một đạo đạo thô to kim sắc thiểm điện đánh xuống, thẳng đến Lân Quy mà đi. Lân Quy phát ra nhất thanh to lớn tiếng gầm gừ, nước biển như cùng sôi trào bình thường, kịch liệt lăn lộn phun trào, nhấc lên một đạo đạo vạn trượng cao kình thiên cự lãng, chặn đánh tới công kích. Một cái cự đại huyền vũ hư ảnh xuất hiện ở trên không, lam quang lập lòe, huyền vũ hư ảnh vừa mới lộ diện, lập tức phát ra một tiếng vang dội tiếng gầm gừ, vang vọng phương viên trăm vạn dặm. Huyền vũ hư ảnh vừa mới lộ diện, đại lượng đê giai hải thú ngừng lại, run lẩy bẩy, thậm chí trực tiếp ngất đi. Cái này huyết mạch áp chế, như cùng vạn cầm đứng đầu thiên phượng áp chế những cái kia linh cầm. Mặt biển bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn, xuất hiện nhất cái vòng xoáy khổng lồ, có trên ngàn cái nhiều, mỗi một cái vòng xoáy đường kính đều có 10 vạn trượng, đại lượng đê giai yêu thú bị cường đại khí lãng đẩy vào vòng xoáy khổng lồ bên trong, ép thành một mảnh huyết vụ, liền tinh hồn đều không thể chạy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm tiếng vang qua đi, hơn ngàn đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, liền trời tiếp đất thanh thế to lớn, đê giai yêu thú hoặc là đê giai yêu cầm bị cường đại khí lãng đẩy vào sóng nước vòi rồng bên trong, trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ, biến mất không thấy. Lân Tôn tiến giai đằng sau, lợi hại như vậy, ta không nhìn lầm kia là huyền vũ đi, Lân Tôn có được huyền vũ huyết mạch, khó trách lợi hại như vậy, hắc hắc muốn là Lân Tôn tiến vào thất giai, lớn hơn nữa thú triều cũng không phải vấn đề. Vương gia tu sĩ thấy cảnh này, sĩ khí phóng đại. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc Lân Quy biểu hiện ra ngoài dự liệu của hắn, không hổ là có được huyền vũ huyết mạch linh thú. Hơn ngàn đạo sóng nước vòi rồng như giống như trên ngàn tấm tử vong lưới lớn, yêu thú một khi bị cuốn vào, liền sẽ mất đi tính mạng, cho dù là ngũ giai yêu thú cũng không ngoại lệ. 5 con lục giai yêu thú, 3 con lục giai hạ phẩm, 2 cái lục giai trung phẩm, thôn hải kình cùng kim lôi cỏ thực lực tối cường. Hơn ngàn đạo sóng nước vòi rồng chặn yêu thú đường đi tới trước, đại lượng yêu thú bị sóng nước vòi rồng rào sát. Một đạo đạo thô to lam sắc thiểm điện đánh xuống, từng cái đê giai yêu thú hôi phi yên diệt. 5 con lục giai yêu thú nhao nhao thôi động pháp tướng, công kích sóng nước vòi rồng. Từng đợt to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hơn phân nửa sóng nước vòi rồng vỡ ra, biến mất không thấy. Mấy trăm đạo sóng nước vòi rồng giống như sống tới, hướng về kim sắc cá heo bao phủ mà đi, những nơi đi qua, đại lượng yêu thú bị rào sát. Yêu thú phân tán ra đến, từ 4 phương 8 hướng đánh tới, bọn chúng nhao nhao thả ra pháp thuật công kích Vương Trường Sinh. Không cần Vương Trường Sinh xuất thủ, Lân Quy phụ cận nước biển nổ bể ra đến, một đạo đạo kình thiên cự lãng xuất hiện trên mặt biển, chặn đánh tới pháp thuật. Vương Thu Thủy chờ nhân nhao nhao khống chế khôi lỗi thú hoặc là pháp bảo công kích yêu thú thay Vương Trường Sinh giảm bớt áp lực. Cá heo hư ảnh há mồm phun ra một đạo đạo kim sắc sóng âm, mấy trăm đạo sóng nước vòi rồng tiếp xúc đến kim sắc sóng âm, lần lượt nổ bể ra đến, hóa thành vô số lam sắc nước biển, đồng thời bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng những nơi đi qua, đại lượng đê giai yêu thú vỡ ra, hóa thành từng đám huyết vụ. Kim sắc cá heo phụ cận hiện lên xuất vô số lam sắc hơi nước hóa thành lân quy bộ dáng, một cái cự đại huyền vũ hư ảnh xuất hiện tại đầu của nó đỉnh hư không. Lân quy vừa mới hiện thân, mở ra huyết bồn đại khẩu, một đạo đường kính trăm trượng kim lam hai màu lôi mâu bắn ra, đánh vào kim sắc cá heo trên thân, đồng thời một đạo thô to lam sắc thiểm điện vạch phá thương khung, bổ vào cá heo hư ảnh trên thân. Cá heo hư ảnh phát ra nhất thanh thống khổ tiếng gào thét vặn vẹo biến hình, huyền vũ hư ảnh móng phải sáng rõ chụp về phía cá heo hư ảnh, đồng thời phun ra một đạo thô to lam sắc thiểm điện. Một tiếng vang thật lớn qua đi, cá heo hư ảnh bỗng nhiên tán loạn ra. Kim sắc cá heo phát ra một thân thê thảm tiếng gào thét, thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng, nước biển không nhúc nhích giống như ngưng kết. Lấy lân quy làm trung tâm, phương viên 10 vạn dặm mặt biển như cùng ngưng kết bình thường, yêu thú bị cầm tù ở trong nước biển, không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh đầu truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, một đạo đường kính trăm trượng lam sắc thiểm điện vạch phá thương khung, bổ vào kim sắc cá heo trên thân. Nhất thanh thê thảm tiếng gào thét vang lên, kim sắc cá heo bị lam sắc lôi quang che mất. Huyền vũ hư ảnh móng phải chui vào lam sắc lôi quang bên trong, truyền ra nhất thanh thống khổ tiếng rên rỉ. Một cỗ kim sắc sóng âm bao phủ mà xuất, lam sắc lôi quang bỗng nhiên tán loạn. Kim sắc cá heo bên ngoài thân có thể nhìn thấy năm đạo kinh khủng vết máu, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Lân quy mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo càng to lớn hơn kim lam hai màu lôi mâu, đánh vào kim sắc cá heo vết thương chỗ, kim sắc cá heo kịch liệt giãy giụa, bất quá không có tác dụng gì, bốn phía nước biển như cùng ngưng kết. Lân quy cắn lấy kim sắc cá heo trên thân, ngạnh sinh sinh tự mình một khối lớn huyết nhục không ngừng chảy máu, không trung không ngừng đánh xuống một đạo đạo lam sắc thiểm điện, huyền vũ hư ảnh không ngừng công kích kim sắc cá heo. Mặt khác yêu thú đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhao nhao xuất thủ công kích lân quy. Một đạo đạo kình thiên cự lãng phóng lên tận trời, chặn những công kích này, ngẫu nhiên có pháp thuật rơi vào lân quy trên thân, tựu cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Không có qua bao lâu, sóng nước tán đi, kim sắc cá heo đầu có một cái cự đại lỗ máu, không ngừng chảy máu, bên ngoài thân có mấy trăm đạo kinh khủng vết máu, không ngừng chảy máu. Cách chương.